Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 863, cống thoát nước. Đồ Lần nói, có vấn đề gì? Diệp Sát nói, hồi ức một chút nhân viên phục vụ nhiệm vụ miêu tả là thế nào? Nhiếp Phá nói, tìm ra ẩn tàng U Linh vận chuyển đội nhỏ. Từ trong tay đối phương cầm tới cường hóa hình y tế bào hình zombie virus. Chính xác, Diệp Sát vỗ vỗ xe nói. Cầm miscope công ty xe, áp giải nhân viên vì mỗi xe lái xe 2 tên. Võ trang nhân viên một số, mà gánh vác võ trang nhân viên có lẽ là thiên long đội nhỏ. Từ bọn hắn chế phục còn có thân thể cấu tạo liền có thể nhìn ra. Đồ Lần nói, sau đó thì sao? Diệp Sát nói, nhiệm vụ nội dung là tìm ra ẩn tàng U Linh vận chuyển đội nhỏ, cũng không phải thiên long đội nhỏ, hoặc là võ trang áp giải viên cái gì. Chú ý là U Linh vận chuyển đội nhỏ. Ta cho rằng, nhiệm vụ này vừa mới bắt đầu. Đồ Lần cùng Nhiếp Phá đều mơ hồ hiểu ý. Nhiếp Phá nói, ngươi ý tứ là, nhiệm vụ này nội dung bên trong kỳ thực bản thân liền bao gồm cầm miscope công ty vận chuyển đội bị giết. Chúng ta muốn truy kích kỳ thực cũng không phải là cầm miscope công ty vận chuyển đội, mà là cướp giết cầm miscope công ty vận chuyển đội người. Đồ Lần bổ sung nói, cũng liền là U Linh vận chuyển đội nhỏ. Diệp Sát nói, đại khái chính là như vậy. Đồ Lần nói, người suy luận rất có ý tứ, nhưng là Thiên Long tiểu đội là một cái cách gọi, ngươi làm sao biết rõ danh nghĩa chia nhỏ đội nhỏ bên trong? Không có một chi tiểu đội tên là lấy U Linh vì danh hiệu. Diệp Sát nói, nếu như nói như vậy, nhiệm vụ nên trực tiếp chỉ tên Thiên Long đội nhỏ. Trước kia nhiệm vụ không đều là dạng này sao? Đồ Lần gật gật đầu nói, có lý, nhưng là một vấn đề khác là ta không có cảm giác được có người tiếp cận ô tô nhà máy sửa chữa. Trừ phi U Linh đội nhỏ thật sự là U Linh tạo thành. Không phải ta không có khả năng không biết rõ. Diệp Sát nói, ngươi đối chính mình năng lực rất tự tin. Nhưng là, đã ngươi có năng lực như vậy, đối phương tự nhiên khả năng có né qua loại năng lực này năng lực. Không phải sao? Đồ Lần nghĩ rồi nghĩ nói, tốt a, tựa hồ cho đến trước mắt cũng chỉ có này một cái nói còn nghe được lý do. Như vậy U Linh đội nhỏ đến cùng là cái gì? Diệp Sát không có trả lời vấn đề này, bởi vì hắn cũng không biết rõ. Diệp Sát có thể làm sự tình chính là không ngừng quan sát đến những xe kia chiếc. Tại Diệp Sát xem ra, nếu quả như thật phát sinh qua chiến đấu, không có khả năng không có chút nào dấu vết, dù là trong đó một phương có nghiền ép vậy thực lực, cũng tuyệt không có khả năng một điểm dấu vết đều không có lưu lại. Đặc biệt là căn cứ nhiệm vụ miêu tả, đã nhưng gọi là U Linh đội nhỏ, là lấy đội nhỏ làm đơn vị, vậy liền không phải chỉ một cá nhân, kia chiến đấu tạo thành động tĩnh nên càng đại tài hơn đúng. Tiếc nuối là Diệp Sát thật không có phát hiện chỗ đặc thù gì. Thật chẳng lẽ là U Linh hay sao? Nhiếp Phá cùng Đồ Lần đồng dạng ở một bên tìm kiếm đầu mối. Nhiếp Phá một bên tìm kiếm, một bên nói, nếu như suy đoán của ngươi là chính xác, U Linh tiểu đội lai lịch liền rất đáng được nghiên cứu kỹ. Diệp Sát gật đầu nói, đầu tiên khẳng định không phải cầm miscope công ty người. Không phải là thuộc về nội đấu rồi. Tử vong đoàn tàu trên người cũng không khả năng. Không phải không cần thiết tuyên bố nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Đồ Lần nói, sứ đồ đi lại, có khả năng. Diệp Sát nói, cũng không thể loại trừ là ngươi nghề cũ, người sống sót nhân loại nơi đóng quân người làm. Đồ Lần nói, ta nghe nói hiện tại có phê chuyên môn nhằm vào cầm miscope công ty hành động may mắn còn sống sót nhân loại, giống như gọi là quân phản kháng. Diệp Sát nói, kỳ thực thuộc về phương nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu là muốn đem bọn hắn tìm cho ra. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên quỳ rạp xuống trong buồng xe, đưa tay mò rồi một chút, cảm giác được một chút ướt át cảm giác. Có nước, thùng xe dùng là điều tiết nhiệt độ thùng xe, hơi lạnh, đại khái là cường hóa hình y tế bào hình zombie virus cần lấy trình độ nhất định nhiệt độ thấp lạnh. Giấu, bởi vì thùng xe cửa không khóa, dẫn đến có gió chảy ra vào, xuất hiện thủy dịch là bình thường. Nhưng là, Diệp Sát nỉ non nói, có thủy dịch nói, có lẽ lại càng dễ lưu lại dấu vết mới đúng chứ. Có tích nước, dẫm qua sẽ lưu lại dấu vết. Nếu như dày ngọn nguồn có vết bẩn, thì còn sẽ lưu lại vết bẩn. Nhưng bây giờ không có cái gì. Diệp Sát hiện tại cảm giác tựa như thật sự đụng phải u linh đồng dạng. Chung quanh căn bản dấu vết gì đều không có. Phảng phất chân không đến mà. Còn có thể vô hình mặc vật đồng dạng. Đô Lần cười khổ nói, ta hiện tại thật hoài nghi. Khả năng thật không có cái gì u linh đội nhỏ. Thuần túy chính là cường hóa hình y tế bào hình zombie virus tiết lộ rồi. Huy, lúc này, Nhiếp Phá bỗng nhiên quát lên nói. Có chính gốc, Diệp Sát cùng Đô Lần ánh mắt lập tức bị hấp dẫn tới. Đi đến Nhiếp Phá bên thân vừa nhìn. Quả nhiên, tại một khối thép tấm phía dưới, có một đầu chính gốc. Kia chính gốc che giấu cũng không cẩn thận, thậm chí có thể nói không nhiều a che giấu, chính là tại mặt đất nói ra chỗ lối vào, đóng rồi một khối thép tấm mà thôi. Phía dưới có cái móc kéo, kéo lên sau có thể nhìn thấy hình tứ phương lối vào, cùng một khung kim loại cái thang. Diệp Sát mở ra đèn pin, sau đó hướng lấy trong địa đạo ném rồi đi vào. Mượn từ hạ xuống nguồn sáng quan sát trong thông đạo bộ. Nhiếp Phá nói, tựa hồ không sâu lắm, 3-5 mét bộ dáng. Đô Lần nói, đi xuống xem một chút. Đô Lần sau khi nói xong, liền dẫn đầu nắm lấy cái thang, bắt đầu hướng chính gốc phía dưới bò đi. Hắn biết rõ, lấy Diệp Sát cùng Nhiếp Phá cảnh giác, chắc chắn sẽ không yên tâm để hắn đi tại cuối cùng. Đô Lần đi đến phía dưới, nhặt lên đèn pin hướng lấy phía trên chiếu đi nói, xuống đây đi, không nhiều a đồ vật. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá cũng là tiến vào thông đạo, rơi xuống phía dưới cùng sau mắt nhìn bốn phía. Không khỏi buồn bực nói, này tựa như là dưới mặt đất đường thủy. Đô Lần nói, đất đáy đương nhiên là dưới mặt đất đường thủy, này có cái gì kỳ quái đâu. Nhiếp Phá nói, nhưng ai sẽ ở xưởng sửa xe nội đào đầu thông hướng dưới mặt đất đường thủy thông đạo? Đô Lần gật gật đầu, cái này xác thực rất quái dị. Sau đó nói, chung quanh có zombie. Diệp Sát nói, vị trí, số lượng. Đô Lần nói, số lượng 5 cỗ, vị trí phía trước 1.500 mét khoảng chừng. Ân, những cái kia zombie giống như bị giam đi lên. Diệp Sát nói, đi, đi xem một chút, san các lô thành dưới mặt đất đường thủy coi như sạch sẽ. Âm u, ẩm ướt, có cỗ mục nát mùi vị, nhưng không có quá mức nồng đậm mùi thối. Hai bên đi giữa đường là đường thủy, có tích nước, nhưng cũng không có quá nhiều rác rưởi. Một đường hướng về phía trước, không nhìn thấy zombie, liền thi thể cũng không có. Đi thẳng đến Đô Lần nói có zombie địa phương. Đây là một đầu tiết đường thủy, nở tại vách tường trên. Một cái hình tròn hang lớn, bên ngoài chứa rồi dây kẽm lưới. Đô Lần quan sát rồi một chút, sau đó đi đến 5-6 mét có hơn địa phương. Vỗ vỗ vách tường nói, mặt này vách tường mặt sau có zombie. Ta phi thường xác định. Diệp Sát đi đến tiết đường thủy bên trên, đưa tay kéo xuống dây kẽm lưới, sau đó hướng lấy Nhiếp Phá nháy mắt ra dấu. Nhiếp Phá nói, ta vào xem một chút đi, ngươi chuẩn bị tường đổ. Diệp Sát gật gật đầu, đi đến Đô Lần chỉ kia mặt sau tường, mà Nhiếp Phá thì là sông tiết đường thủy bên trong bò lên đi vào. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, Diệp Sát trong tay nghe truyền đến Nhiếp Phá âm thanh. Nơi này có một cái nhỏ cửa ngầm. Chuyện kia không hay,